tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tan ma tộc không lâu, thượng giới đã nghênh đón một đoàn tu sĩ hạ giới. Thực ra, từ lúc Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn hồi hạ giới đã từng giới thiệu tình hình thượng giới cho mọi người. Khi đó, một số tu sĩ hóa thần cảnh, tích lũy tu luyện nhiều năm, muốn sớm tiến lên thượng giới. Nhưng lúc ấy, ma giới uy HP trước mắt nên mọi người phải tạm dừng kế hoạch, chậm lại bước chân, giờ tai họa ngầm đã trừ. Nhiều hậu bối trải qua đại chiến, trưởng thành đến mức có thể một mình đảm đương một phương. Các bậc tiền bối vì thế mới yên tâm rời đi. Linh Xuyên chân quân cùng quý trưởng môn đứng đầu đám tu sĩ, dẫn dắt họ. Dù Phong Khê chân quân trở về đã tiết lộ Trần Khinh Giao trở thành chí tôn nhân giới, nhưng khi hai người trèo đèo lội suối vào Thiên Nguyên Tiên Tông, nhìn thấy tòa Thiên Nguyên Cung trên không, vẫn không khỏi kinh ngạc. Trên đường đi, họ nghe vô số lồn tán dương Trần Khinh Giao. Mỗi nơi nàng đặt chân đến, đều có người hào hứng kể lại cảnh tượng đại chiến, nói nàng cùng Tiêu Tấn hợp lực một kích chống lại ma thần, tạo nên thần thoại truyền kỳ. Quý trưởng môn vốn nghĩ rằng xâm lấn hạ giới của ma tộc đã đủ mạnh, đã chuẩn bị nhiều năm. Nhưng nhờ Trần Khinh Giao luyện 4 tòa thành lũy cùng hàng tu sĩ quên mình, mới giành thắng lợi. Bây giờ so với nguy cơ thượng giới, tất cả những gì họ từng đối mặt dường như chẳng đáng kể. Ma thần, theo lời đồn, là chân tiên tuyệt cường, một phất tay đủ phá hủy cả tòa nhân giới. Nếu không phải sư muội đã chuẩn bị trước, tất cả mọi người sẽ bị ma tộc lôi kéo đồng quy vu tận. Có thể gặp sư muội thật sự là hạnh phúc của nhân giới. Quý trưởng môn âm thầm thán phục. Trần Khinh Giao nhìn thấy họ phấn khởi, Phong Khê chân quân cũng không làm ầm ĩ. Nội môn Thiên Nguyên Tiên Tông trước kia vẫn vắng lặng, giờ cuối cùng đã có cố nhân tới. Hơn nữa, trưởng môn sư huynh vừa đến, nàng tiên tông đệ nhất nhậm trưởng môn cuối cùng cũng được an nhàn. Quý trưởng môn vốn không nghĩ có thể đảm nhận vị trí này. Một tòa tiên tông trưởng môn, uy phong và thể diện ngoài nhìn, chỉ người thực sự ở vị trí này mới hiểu bao phiền toái vụn vặt. Hắn vốn tự mình bước ra khỏi hố gồ, tự nhiên không muốn nhảy trở lại, nhưng sư muội đã trở thành nhân giới chí tôn, là chân chính người làm đại sự. Hắn là sư huynh, không giúp nàng chia sẻ thì còn muốn đùn đẩy, thấy có chút khó nói. Quý trưởng môn lo lắng suy nghĩ, vì đại cục vẫn đồng ý trở thành tân nhậm chức trưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông. Hắn không biết rằng, từ khi đánh thắng ma giới, Trần Khinh Giao đã nói với tam tộc, nàng tam giới chí tôn nhiệm vụ đã hoàn thành, sẽ tự nhiệm, tương lai họ muốn làm gì thì tự quyết, không cần nàng sai khiến. Điều kỳ lạ là, nhờ uy HP lẫn vũ lực của nàng, yêu, tinh, nhân tam tộc vốn còn chút bất cam, giờ được tự do, không chỉ không rời bỏ, mà thái độ với Trần Khinh Giao càng thêm kính trọng, cuồng nhiệt. Hiện nay, Thiên Nguyên Cung càng trở thành thánh địa được nhân giới công nhận. Các tu sĩ trẻ mới xuất hiện, còn rèn luyện theo lộ trình Thiên Nguyên Tiên Tông, quyết tâm đi qua con đường tu luyện. Điều duy nhất khiến người tiếc nuối là, sau đại chiến, Trần Khinh Giao hiếm khi công khai xuất hiện, dù ai muốn mời nàng ra tay, chỉ thấy Dư Bình hoặc tân nhiệm trưởng môn, nhưng cách làm ấy không khiến danh tiếng nàng giảm, ngược lại tăng thêm thần bí. Trần Khinh Giao lui về phía sau màn vẫn như trước bế quan tu luyện. Không còn ma giới uy HP, tâm thái nàng và Tiêu Tấn đều hòa hoãn. Thỉnh thoảng còn du ngoạn, thưởng ngoạn sơn thủy nhân giới. Một ngày nọ, khi hai người đang thưởng du, Trần Khinh Giao bỗng nhận ra điều gì đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Họ đến rồi, đi thôi, chúng ta đi nghênh đón một chút. Tuy nàng không nói rõ, Tiêu Tấn lại nhanh chóng hiểu được họ chính là ai. Trần Khinh Giao trước đây đã trao cho Tần Hữu Phong cùng đám người một quả bảo phù đặc thù. Một khi họ bước vào thượng giới, có thể thông qua bảo phù liên lạc với nàng, bất kể khoảng cách xa đến đâu cũng không thành vấn đề. Lúc này, nàng cảm ứng được dao động từ bảo phù, chứng tỏ các đồng bạn ngày xưa đã lên thượng giới. Hai người toàn lực triển khai, nhanh chóng theo dấu ấn bảo phù, nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Họ vừa rời khỏi thông đạo không lâu, ai cũng còn chút chật vật trên cơ thể, nhưng tinh thần rất tốt, vừa chữa thương, vừa cảnh giác đánh giá xung quanh. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đi qua hư không. Từ mọi phía nhìn, Triệu Thư Bảo đầu tiên phát hiện bọn họ. Tỷ tỷ, Tiêu sư huynh, ai u, hắn quá kích động mà nhảy dựng, nhảy một cái lại té ngã, mới nhớ mình vẫn còn bị thương, thương thế chưa hồi phục hoàn toàn. A Giao tỷ tỷ, Tiểu Tấn, những người khác cũng phấn khởi chào hỏi từ Tần Hữu Phong. Tô Ánh Tuyết, Chu Thuấn, Triệu Thư Hữu, Triệu Thư Bảo, năm người cùng hiện diện nơi này. Khi quý trưởng môn đi lên, cùng Trần Khinh Giao gặp gỡ vài đồng bạn, trừ Triệu Thư Bảo, tất cả đã đạt hóa thần tu vi. Thời gian tiến thượng giới không còn xa, mười mấy năm đã trôi qua, tất cả mọi người đều đến. Ngay cả người có tu vi thấp nhất Triệu Thư Bảo cũng đã tiến giai hóa thần. Bốn người còn lại dường như chờ hắn cùng lên. Năm người đều chỉ mới đầu hóa thần nhưng nhờ thiên tư xuất chúng và kinh nghiệm đồng hành, mới bình yên đến thượng giới. Có bạn đồng hành, so với đơn độc, xác suất thành công cao hơn. Trong quá khứ, trừ thầy trò, đạo lữ hoặc bạn cực kỳ thân, ít tu sĩ chọn đồng hành. Nguyên nhân chính là sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Thông đạo nguy hiểm khôn lường, ai biết lúc nguy cấp, đồng bạn có thể đẩy ngươi ra làm người chết thay hay không? Có thể hy sinh bản thân làm tấm chắn hay không? Dù trước đó thề hứa, khi sống chết hiện trước mắt, lời thề cũng chẳng còn giá trị. Nhìn năm người tiến thối cùng nhau, Trần Khinh Giao thực sự vui mừng trong lòng. Nàng từng người xem xét thương thế, phát đan dược chữa trị. Không lâu sau ai cũng vui vẻ, díu dít quanh nàng và Tiêu Tấn. Thậm chí cả Tần Hữu Phong và Triệu Thư Hữu cũng phấn khích. Trần Khinh Giao bất đắc dĩ cười. Trước hết tìm chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi tạm hảo hảo dưỡng sức, chúng ta từ từ nói chuyện. Nàng đưa họ đến một tòa đại thành gần đó, chính là trạm đầu tiên nàng và Tiêu Tấn khi lên thượng giới tiên thành. Vào trong thành, nàng dẫn họ đến tửu lầu tốt nhất, thưởng một bàn linh thực. Những đặc sản nàng từng mang về khiến họ mắt tròn mắt dẹt. Dù biết giá cao, vẫn không khỏi kinh ngạc liên tục. Triệu Thư Bảo líu lưỡi, như vậy một bàn phải dùng 100 thượng phẩm linh thạch, còn không bằng để ca ca ta nướng thịt cho đại gia ăn. Triệu Thư Hữu liếc mắt, trong lòng cảm thấy em trai như một khối gạch ai nuôi lớn, ai dạy dỗ, có cách nào khác. Đang ăn, ngoài cửa sổ vang lên một giọng non nớt. Ta là Thiên Nguyên Tôn giả, các ngươi đều phải nghe ta. Khụ khụ khụ, Trần Khinh Giao uống một ngụm linh trà bị sặc ra cổ họng. Triệu Thư Bảo vốn tò mò về thượng giới nên mấy người ngồi bên cửa sổ, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cảnh phố bên dưới. Đối diện, 4, 5 tiểu hài tử đang chơi đùa. Một tiểu nữ hài ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo kiều. Một tiểu nam hài không phục. Ta phải làm Thiên Nguyên Tôn giả, sao lần nào cũng bắt ta làm ma tộc? Không công bằng, tiểu nữ hài khinh bỉ nói. Vì ngươi là nam hài tử, Thiên Nguyên Tôn giả là nữ tu, ngươi không hiểu sao? Tiểu nam hài cãi, vậy ta không làm ma tộc, không chơi với ngươi nữa. Tiểu nữ hài nhíu mày, một lúc lâu mới nói. Vậy ngươi làm Thiên Nguyên Tôn giả đạo lữ đi, nhớ phải nghe lời. Tiểu nam hài lập tức ngừng khóc, mỉm cười, hớn hở hô to. Ta nghe lời, ta nghe lời. Nhưng ba tiểu hài tử còn lại không vui. Ta cũng muốn làm Thiên Nguyên Tôn giả đạo lữ, còn có ta. Tiểu nữ hài nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi đều theo ta làm đạo lữ. Một tiểu hài tử đưa ra ý kiến khác. Nhưng ta nghe nói, mỗi người chỉ có thể có một đạo lữ mà. Tiểu nữ hài vẫn giữ vẻ ngạo kiều. Khinh bỉ, đó là chuyện người thường. Thiên Nguyên Tôn giả sao có thể giống người thường. Nàng đương nhiên muốn mấy đạo lữ thì có thể có mấy đạo lữ. Bốn tiểu hài tử nghiêm túc suy nghĩ một lát. Tiểu kê ăn mễ như gật đầu. Ngươi nói rất đúng, chúng ta cùng đi chơi đi. Nhóm tiểu hài tử vội vàng chạy đi, để lại mấy đứa vây xem cả hành trình. Vẻ mặt vừa phức tạp vừa ngưỡng mộ. Dù Tần Hữu Phong cùng đám người mới lên thượng giới một ngày, nhưng nhờ nghe thông tin từ Phong Khê Chân Quân, họ đều biết Trần Khinh Giao chính là Thiên Nguyên Tôn giả. Trước mắt, Tần Hữu Phong sung sướng cười lớn. Thú vị, ha ha ha ha. Triệu Thư Hữu mỉm cười nói. Tiểu nữ hài nói cũng có lý đấy chứ. Tô Ánh Tuyết vui vẻ. Xem ra thượng giới ai cũng thích A Giao tỷ tỷ. Thật tốt a. Chu Thuấn nghiêm túc hỏi. Ngươi là người mạnh nhất trong bọn họ sao? Triệu Thư Bảo nóng lòng chen lời. Ta cũng muốn làm tỷ tỷ đạo lữ. Nghe vậy, Tiêu Tấn chỉ cười nhẹ trên mặt, ánh mắt như tùy ý liếc nhìn hắn. Không biết có phải mạnh nhất không, nhưng chắc cũng không sai biệt lắm. Trần Khinh Giao trả lời Chu Thuấn, đồng thời gõ nhẹ Triệu Thư Bảo. Bớt phiền, vừa lúc ta có chuyện muốn thông báo. Ta và Tiêu Tấn quyết định kết thành đạo lữ. Ta đã đợi các ngươi lâu nay, giờ đại gia đã đông đủ. Việc này có thể tiến hành lễ nghi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Tấn. Hắn cũng vừa lúc nhìn nàng. Hai người cười với nhau, ánh mắt đầy sự ăn ý mà không thể diễn tả. Đối diện, năm người đồng hành không hề kinh ngạc. Họ vốn đã hiểu hai người từ lâu đến giờ mới kết thành đạo lữ. Ngược lại còn khiến mọi người không ngờ. Tuy nhiên, với thanh danh hiện tại của hai người, việc này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ tạo ra cơn chấn động khắp thượng giới. Không chỉ năm người đồng hành nghĩ vậy, quý trưởng môn cũng vậy. Khi nhận tin tiểu sư muội muốn kết thành đạo lữ, chuẩn bị tiến hành một lễ đơn giản và nhờ hắn hỗ trợ, quý trưởng môn trong lòng lập tức nghĩ, vị trưởng môn này vô pháp ngồi yên, hay là để ta thu xếp một chút chuyện ở hạ giới. Cách chương.